Nào, thế bây giờ ta tranh thủ đi vào sách các vua. Chúng ta đã lần lượt đọc nhiều sách về lịch sử. Sau thời của Môsê đó là mình đã đọc sách Giô-sua, đúng không? Rồi hết thời của Giô-sua đó mình đọc sách gì nữa? Thẩm phán. Đến hết thời thẩm phán mình đọc sách Samuel. Và đến hết Samuel chúng ta đọc sách các vua. Nó theo tiến trình lịch sử để chúng ta hiểu lịch sử của Israel, mà quan trọng là lịch sử cứu độ, bởi vì Thiên Chúa hành động ở trong lịch sử đó. Thế bây giờ bước vào sách các vua đó, gồm hai cuốn sách các vua này ghi lại những diễn tiến trong lịch sử của Israel từ cuối triều đại của vua David cho đến biến cố rất quan trọng nhưng cũng rất đau buồn, đó là đền thánh Jerusalem bị phá hủy. Người ta tính ra là nó kéo dài khoảng 410 năm. Cho nên hai cuốn sách các vua này mình đọc đó là nó ghi lại biến cố lịch sử trong 4 thế kỷ. Thế riêng về cuốn sách các vua mà quyển thứ nhất đó, thì chúng ta có thể thấy lược đồ tổng quát là ở chương 1 cho đến chương 2 tác giả nói đến những ngày cuối đời của vua David. Sau đó từ chương 3 đến chương 10 là phần chính yếu, là nói đến Salomon và những thành công thời cực thịnh của ông. Nhưng mà đến chương 11 đó là Salomon suy tàn. Rồi sang đến chương 12-13, lúc cái Salomon chết rồi, con cái lên nối ngôi, thì tình trạng đất nước bị phân chia. Israel trở thành hai vương quốc, vương quốc Israel và vương quốc Juda. Rồi chương 14 đến chương 22 là nói đến hai vương quốc đó. Thế thì xin các anh chị ghi nhớ điều này. Sách các vua kể lại diễn biến lịch sử như tôi đã nói là từ cuối triều đại David cho đến khi đền thánh Jerusalem bị phá hủy. Nhưng chúng ta đừng chỉ quan niệm lịch sử ở đây theo nghĩa mà mình thường hiểu, tức là ghi lại chính xác ngày giờ, nơi chốn, địa điểm những sự kiện xảy ra. Dĩ nhiên là nó có, nhưng mà điều quan trọng mà tác giả muốn nhấn mạnh đó là ông ấy lồng vào trong đó một quan điểm tôn giáo. Và đấy mới là điều mà chúng ta quan tâm. Bởi vì nếu không thì người ta sẽ đặt câu hỏi, bảo sao các anh chị, các bạn là người công giáo mà vọng ngoại thế? Lịch sử Việt Nam không học, đi học lịch sử Israel. Đâu có đâu, chúng ta không vọng ngoại. Mà chúng ta đọc sách thánh kể lại lịch sử Israel, mà điểm nhắm chủ yếu đó chính là cái quan điểm tôn giáo hàm chứa ở bên trong. Cho nên tôi nói với các anh chị về một vài chủ đề lớn thường được nhắc đi nhắc lại trong sách các vua này. Các anh chị ghi nhớ điều đó để khi mình đọc sách các vua đó, mình có thể thấy được quan điểm tôn giáo ở đây.